Phó Thần Thương khiến Tiết Chấn Sở cảm thụ sâu sắc mình đã phạm sai lầm lớn thế nào. Sự thực nói cho chúng ta biết, cướp mồi trước miệng cọp phải trả một cái giá nặng nề. Còn về Tống Hưng Quốc, hoàn toàn không cần ra tay, e rằng chỉ sự thật người phụ nữ Phó Thần Thương lấy là An Cửu đã khiến ông ta muốn tự sát 100 lần vì hành vi hôm nay. Hai vai An Cửu bị lắc đến đau nhức, cũng không dám hé răng. Bởi vì mắt bị che kín nên đi lảo đảo, Phó Thần Thương không chút thương tiếc ném cô vào xe rồi phóng vùng vụt về nhà, áp suất thấp dọc đường đi cũng có thể làm thay đổi thời tiết. Vừa đến nhà Phó Thần Thương đã kéo cô vào phòng tắm, tắm sạch sẽ, tôi không thích người khác chạm vào đồ của mình, hy vọng em hiểu. An Cửu kéo cà vạt trên mắt xuống, lông mi run rẩy, mở nước, bẩn thì anh có thể ném đi. Phó Thần Thương cầm vòi nước lạnh từ cô, điều chỉnh sang nước nóng, em đang tức giận với ai hả? Bị ức hiếp nhiều lần thế rồi còn không hối cải, thích tự làm khổ mình vậy à? An Cửu mím môi không giải thích một câu. Anh nắm cầm cô ép cô nhìn mình, bây giờ đã biết chưa? Người em có thể dựa vào chỉ có mình tôi, người có thể tin cũng chỉ có mình tôi, không tin cũng phải tin, không có lựa chọn nào khác. Khoảnh khắc cô đến nhà họ Tống thì anh đã nhận được tin, nếu chính cô không cắt đứt được, vậy anh đành phải tự ra tay. Không lập tức xuất hiện chỉ vì để cô nhận rõ sự thật, chặt đứt toàn bộ đường lui của cô. Hiếm khi An Cửu không cãi lại một câu, nhưng chẳng biết tại sao Phó Thần Thương không nguôi giận được chút nào, ngọn lửa vô danh trong lồng ngực càng ngày càng lan rộng. Ngày mai theo tôi về nhà. An Cửu cuối cùng hoang mang nói, nhanh vậy. Sao hả? Phó Thần Thương lạnh lùng nhìn cô. Không có. Em có chuyện gì giấu tôi? Không có. Nói thật. Tôi chỉ là sợ. Sợ. Phó Thần Thương cười lạnh, là sợ Phó Cảnh Hy biết. An Cửu hít sâu một hơi, chủ động ngẩng đầu nhìn anh, tôi chắc chắn người nhà anh tuyệt đối sẽ không chấp nhận tôi, trừ phi bọn họ cũng mù mắt như anh. Phó Thần Thương, tôi không muốn anh khó xử, không muốn anh vì tôi mà khó chịu. Phó Thần Thương thẳng thốt giật mình, nét mặt thay đổi mấy lần, sau một lúc, nheo mắt nhìn cô nghiên cứu. Ánh mắt kia giống hệt đèn pha không buông tha từng ngóc ngách hẻo lánh cô giấu trong bóng đêm. Em. Phó Thần Thương ngừng một lúc, dường như có chút không xác định, em trở về nhà họ Tống là vì tôi. Ông xã cầm thú không đáng tin. Audio truyện chấm org. Chương 53, xù lông. Sắc mặt Tống An Cửu thay đổi, như con mèo bị giẫm phải đuôi khiến lông cả người xù lên, tiến vào trạng thái báo động, chuyện này có liên quan gì với chuyện tôi về nhà họ Tống, không hiểu anh đang nói gì cả. Cơn bực bội và lửa giận mới rồi đè ở ngực Phó Thần Thương liền bị cơn gió nhẹ thổi đi, lát sau liền biến mất không còn tung tích, chỉ còn sót lại từng dòng nước ấm. Ngu ngốc. Anh mới ngu ngốc. Không phải ngu ngốc thì là gì? Em tưởng em có quan hệ tốt với nhà họ Tống thì khả năng em được người nhà tôi chấp nhận sẽ lớn hơn. Bây giờ nước tới chân mới nhảy có phải quá muộn rồi không? Lời nói của Phó Thần Thương vẫn độc địa như cũ. Chưa bao giờ khó chịu thế này. Bị người ta trắng trợn nói toạc ra, không còn chút thể diện nào ở lại, điều khó nói nhất hoàn toàn bị phơi bày. Có lẽ cô điên rồi mới nói chuyện này với anh, rốt cục Tống An Cửu bạo phát, Phó Thần Thương, anh bỏ tay ra. Bây giờ mới ghét tôi ngu ngốc, ghét tôi làm anh mất mặt, sớm biết thế thì đừng làm. Tất nhiên Phó Thần Thương không buông, ngược lại ôm cô chặt hơn, tuy ngu ngốc, nhưng mà, rất đáng yêu. Tống An Cửu phát điên, đáng yêu em gái anh. Tôi cũng chưa nói có, không có là không có. Anh tưởng tôi vì anh mới chạy tới đó nhận ngược đãi. Phó Thần Thương, anh nghĩ nhiều quá rồi đấy, tôi chỉ xem anh là người từng giải vây cho tôi mới có lòng nhắc anh một câu, đến nhà họ Tống là do não tôi đang nghĩ luẩn quẩn, không có quan hệ gì với anh, tự kỷ thì cũng có mức độ thôi, tưởng mình là độc nhất vô nhị trên đời nên ai cũng muốn vây quanh sao. Tôi nói anh có nghe không hả? Tôi, còn, lâu, mới, làm, vì, anh. Tống An Cửu đỏ bừng cả mặt, thở hồng hộc, hung hăng trừng mắt nhìn anh, giống như cái đầu máy xe lửa chuẩn bị xì khói. Chà! Phó Thần Thương chỉ cưng chiều nhìn cô, sóng mắt mênh mông phản chiếu dáng vẻ đáng yêu đang ra sức phủ nhận, hơi cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đang lải nhải, hung hăng mút vào, khao khát nuốt sạch sự nhiệt tình đó vào bụng. Đúng là cô bé ngốc, ngốc đến mức phải lo cho IQ của cô, nhưng ngốc như vậy lại làm người ta động lòng. Anh đã sớm phát hiện Tống Hưng Quốc có ý đồ không tốt. Nhưng không có nhúng tay, để tự cô đưa ra lựa chọn. Kết quả, cô thà lựa chọn những người gọi là thân nhân đó để chịu ngược đãi. Anh thất vọng, phẫn nộ, mất khống chế, anh tưởng rằng cô không có tim không có phổi, cuối cùng lại bị cô làm cảm động, anh tưởng rằng người duy nhất cô xem xét chỉ có Phó Cảnh Hy, thì ra mình vẫn được đặt ở trước. Nhận thức này mới là nguyên nhân khiến anh vui vẻ nhất. Chẳng qua, tâm trạng bây giờ rốt cuộc vì cách thành công ngày càng gần, hay là bởi vì cách trái tim cô ngày càng gần đau. Tôi còn chưa vào. Cầm thú, tôi đau chân. Phó Thần Thương giờ mới phát hiện chân cô sưng to, có lẽ vừa rồi đi nhanh nên không cẩn thận bị trật. Xin lỗi. Coi như anh còn có chút lương tâm. Tống An Cửu mới nghĩ vậy lại bị anh bế lên, hai chân vòng quanh eo anh, lưng chống lên tường phòng tắm. Vậy là được rồi. Anh, là, tên, khốn, kiếp. Rõ ràng cô đang giận mà. Rõ ràng vẫn còn đang tức giận mà. Rõ ràng vừa nãy họ còn đang cãi nhau mà. Có thể đừng đem chuyện làm hay không dính dáng đến chuyện vừa nãy không? Em không muốn. Tất nhiên không muốn. Miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo. Không phải cái đầu anh. Bây giờ tôi chỉ muốn ngủ. Không phải Tống Hưng Quốc đã bỏ thuốc cho em sao? Tưởng tôi ngu lắm sao? Nước hoa quả đấy tôi không uống. Ồ! Giọng điệu kia hình như còn rất tiếc. Sau đó là tiếp tục làm như cũ. Ông xã cầm thú không đáng tin. Audio truyện chấm org. Chương 54. Không va chạm còn tốt. Cái tên này, lúc thì dịu dàng chết người, lúc thì làm người ta tức chết. Nhưng mà giờ cô mới phát hiện, nói thẳng như thế tuy đôi lúc rất khó chấp nhận, nhưng còn hơi giấu giấu giếm giếm để cô thoải mái. Sự xuất hiện của Phó Thần Thương quá bất ngờ đến nỗi cô bối rối, dùng cách trốn tránh ứng đối. Sự ngang bướng trong xương tủy làm cô không cam chịu, không thử thì sao biết không thể. Ban đầu cô định mặc kệ Tống Hưng Quốc có suy tính gì, chỉ cần không quá phận cô cũng có thể thỏa hiệp. Nhưng không ngờ cô còn đánh giá thấp mức độ vô liêm sỉ của ông ta. Phó Thần Thương rất có tâm, cẩn thận tắm cho cô rồi ôm lên giường thay đồ. Trước tiên lấy điểm tâm trong tủ ra cho cô, sau đó cầm hộp thuốc ngồi cuối giường, bôi dầu xoa bóp cho chân cô. An Cửu tựa vào đầu giường, cầm hộp bánh trong suốt có bánh flan vàng ống hấp dẫn do Phó Thần Thương tự mình làm, mắt nhìn tên này từ trạng thái quỷ súc một sang trạng thái thiên sứ thật đáng sợ. Một quỷ, ma quỷ, súc, động vật, con vật. Lần này em quá lỗ mãng, nếu tôi không tới thì em định làm sao? An Cửu biểu môi, lấy bánh ra, không làm gì cả, dù sao tôi lúc nào chả xúc động như thế, làm việc chưa bao giờ nghĩ tới hậu quả. Lực đạo trên tay Phó Thần Thương nháy mắt tăng thêm. An Cửu kêu thảm, nhanh chóng nói, bởi vì cảm thấy có chỗ dựa, tin rằng anh nhất định sẽ tới cứu tôi. Phó Thần Thương nhướng môi, thế mới giãn mặt ra, hiện lên vẻ coi như em thức thời, ngủ một giấc, ngày mai. An Cửu nghe đến ngày mai. Liền đau đầu, có thể đổi ngày khác không? Không thể. Vậy anh có thể nói trước cho tôi biết rốt cuộc nhà anh làm gì, trong nhà có bao nhiêu người, tổ tiên là thần thương nào, để tôi chuẩn bị tâm lý. Đi rồi biết. Nếu để cô sớm biết, không chừng tối nay sẽ bỏ chạy suốt đêm. Vì sao không thể nói thẳng cho tôi biết chứ? Tôi thấy hình như mọi người đều rất sợ anh, không phải anh là lão đại xã hội đen lừa tôi làm áp trại phu nhân chứ? Phó Thần Thương liếc xéo cô, em từng thấy áp trại phu nhân nào khó coi thế này chưa? Tống An cử tức giận đạp anh một cái, kết quả bản thân đau đến nỗi nhe răng trợn mắt. Muốn tôi nói bao nhiêu lần mới hiểu? Em không phải lo nghĩ gì cả, vả lại em nghĩ cũng vô ích. Sao lại vô ích? Phó Thần Thương khoan thai nói, bởi vì trong đầu em không phải đều là nước. Trong đầu tôi vốn không phải tất cả đều là nước. Ừ, một nửa là nước, một nửa là bột mì. Không va chạm thì tốt, chạm nhau thì tất cả sẽ thành bột nhão. Không bao giờ muốn nói chuyện với anh nữa. So với việc này, tôi còn một chuyện muốn hỏi em. Chuyện gì? Tống An Cửu đột nhiên có dự cảm không tốt. Phó Thần Thương cất hộp thuốc, ném hai thứ tới. Tống An Cửu tập trung nhìn vào, trợn tròn mắt. Một thứ là khăn quàng, một thứ là luật hôn nhân. Cô lén mua, trang đánh dấu là quy định ly hôn. Ông xã cầm thú không đáng tin. Audio truyện chấm org. Chương 55, vợ người ta. Anh, rõ ràng tôi đã giấu dưới đống đồ lót. Vì sao anh lại phát hiện được? An Cửu vội vàng ôm đống khăn vào ngực. Tên đáng khinh. đồ đạc của em có gì mà tôi không thể xem? Tên này lại bắt đầu triển khai khí thế mình ta là nhất. Giải thích. Tang chứng cũng bị lấy ra, cô còn gì mà giải thích? Đã từ bỏ việc giải thích, vậy tôi tuyên án luôn. Trước khai giảng phải đan cho tôi một chiếc áo len, học thuộc lòng công thức toán lý hóa. Tôi sẽ kiểm tra. Tôi kháng nghị. Kháng nghị vô hiệu. Phó thần thương nói xong vứt cuốn sách vào hộp, sau đó đem cái hộp đi. An Cửu khẩn trương nói, anh muốn làm gì? Tiêu hủy tang chứng. An Cửu dùng ánh mắt giết người vùng vẫy, có thể để lại khăn quàng cổ không, tôi đã đan rất lâu. Phó thần thương giận quá thành cười, không ngờ ngay dưới mắt tôi mà em còn đan khăn tình yêu cho người đàn ông khác, chia ra mỗi ngày đan một ít. Thật là trái tim kiên trì. Sao lúc học không thấy em kiên trì như thế? Còn nữa, đây là gì? Chưa bao giờ chủ động đọc sách lại vì tôi mà khắc khổ nghiên cứu luật hôn nhân, muốn bội tình bạc nghĩa với tôi vậy à? An Cửu tự biết mình sai, tôi sẽ sửa. Thấy thái độ cô nhận sai, cơn giận của phó thần thương thu lại, biết ngày mai nên làm thế nào chưa? Tôi sẽ cố gắng thể hiện tốt. Còn mấy cái này? Tự tôi sẽ vứt đi. Ra khỏi nhà, An Cửu xoắn xuýt ôm cái hộp đứng trước thùng rác. Chiếc khăn quàng cô lén lúc che giấu phó thần thương, thừa dịp anh không ở nhà mới đan. Lần nào cũng có thể khiến trái tim buồn phiền của cô bình tĩnh trở lại. Bây giờ bảo cô ném, thật sự là không nỡ. Nhưng mà, có những cái đã không thể thuộc về mình thì cũng đến lúc buông tay. Bịch bột. Giống như tiếng tim đập, cái hộp rơi vào thùng rác tối tăm. An Cửu buồn bã, lại như trút được gánh nặng. Giống như phó thần thương nói, cô đã kết hôn rồi, cho dù không có ý nghĩ đó, cũng không nên làm ra những chuyện này. Bị phát hiện đang khăn quàng cho người đàn ông khác, hơn thế còn đang mấy chục cái, không rút roi đánh cô đã là từ bi rồi. Tất nhiên, cũng không loại trừ khả năng anh vừa mới ăn uống no đủ. Nên tâm trạng tốt. Nếu là bình thường thì một trận đòn là khó tránh. Vừa nghĩ tới lần ngu ngốc đối nghịch không hoàn thành bài tập đúng hạn, kết quả bị đè ra sofa đánh mông mấy chút cái làm tim cô thắt lại. Quá tàn bạo. Hít sâu một hơi, An Cửu thầm hạ quyết tâm, cô phải nhận rõ chuyện mình đã là vợ người ta, bước đầu tiên là bảo vệ tiết tháo đoạt tuyệt với Cảnh Hy. Lúc này, di động rung lên, An Cửu đang nghĩ đến tâm sự, chưa nhìn gì cả đã bắt máy. Alo? An Cửu? Cảnh? Cảnh Hy? Tớ đây. Có thể gặp cậu được không? Tớ chờ cậu chỗ cũ. 20 phút nữa tớ tới ngay. Ừ. Cho đến khi tắt máy, trái tim đập loạn của An Cửu mới bình thường trở lại, đồng thời phản ứng ra mình vừa làm cái gì. Tống An Cửu. Tiết tháo của mày đâu hết rồi? Ông xã cầm thú không đáng tin. Audio truyện chấm org. Chương 56, cô ấy ở chỗ cháu. 20 phút nữa lập tức tới ngay. Tới cái em gái mi à. Phó thần thương đang ở nhà đấy. Sao cô có thể tới trong vòng 20 phút được cơ chứ? Tống An Cửu thật muốn tát cho mình hai cái, hơn nữa còn thật sự làm vậy. Làm gì thế chị dâu? Lại bị anh em phạt hả? Tống An Cửu xoay lại, trông thấy Phó Hoa Sên không biết đã đến từ lúc nào, mặc áo sơ mi hồng bảnh bao, tay cầm chìa khóa xe. Đang phiền đây, đừng nói chuyện với tôi. Phó Hoa Sên hiếm khi không bát quái như thế, chỉ nhún vai gõ cửa vào phòng, không tới mấy giây thì đi cùng Phó Thần Thương ra ngoài. Thấy Phó Thần Thương mặc âu phục, An Cửu đè nén kích động, anh phải ra ngoài à? Ừ, có buổi tiệc xã giao, tối nay có thể không về. 8 giờ sáng mai, đừng quên. Biết rồi. An Cửu ngoan ngoãn đáp. Trước khi hai người đi, Phó Hoa Sên ý vị thâm trường nhìn cô một cái làm cô không hiểu sao thấy chột dạ. Chẳng lẽ anh ta biết cái gì? Không thể nào đâu. Nhưng vẫn phải cảm ơn anh ta xuất hiện kịp thời. Đây có lẽ chính là thiên ý. An Cửu nắm chặt tay, nhân cơ hội này nói rõ ràng đi. Đỡ phải đến lúc đó gặp nhau càng khó xử. Đại học A. Gió đêm hơi lạnh, An Cửu mặc bộ đồ thể thao màu hồng, đứng ở đường chạy ngẩng đầu nhìn bóng lưng đang chống tay đứng ở lan can trên khán đài. Cảnh Hy. An Cửu chạy đến khán đài, khi đến gần thì thả chậm tốc độ. Khoảnh khắc Phó Cảnh Hy quay đầu lại thiếu chút nữa làm An Cửu nghẹt thở. Có một số việc là bản năng, có ép kiểu gì cũng không thay đổi được,

Điều duy nhất cô chắc chắn là cậu là một gia sư rất tốt, mọi hành động đều mẫu mực, mà cậu còn rất tự nhiên, không chút ra vẻ, cứ như là trời sinh đã vậy. Một con ông cháu cha. À, bây giờ Cảnh Hy định nói cho cô biết về gia đình cậu sao? Gia đình cậu không phải là gia đình Phó Thần Thương. Trăm phương ngàn kế để biết được chuyện từ miệng Phó Thần Thương thì bây giờ đã được biết. Cô bỗng có hơi thấp thỏm. Cậu biết tập đoàn SK không? Giọng nói của Phó Cảnh Hy như cơn gió bay vào tai cô. Câu này vừa ra khỏi miệng chính là ngũ lôi oanh đỉnh. Một vạn con thảo nê mã vừa chạy qua bây giờ lại quay lại chà đạp cô. An Cửu gần như không nói được một lời, mãi mới mở miệng được, răng trên răng dưới còn va vào nhau, không, không phải cậu nói đến nhà giàu nhất thành phố X, tập đoàn xuyên quốc gia SK đấy chứ? Ừ. Chủ tịch SK Phó Chính Huân là... là ông nội tớ. An Cửu đỡ lấy lan can để ổn định, cô trước giờ không bát quái, mà cái tên Phó Chính Huân cũng biết từ phía Thẩm Hoán, đâu có thể đi chú ý con trai cháu chắc tên ông ấy là gì, ngẫu nhiên nghe Thẩm Hoán nhắc tới mấy người thừa kế cũng đều là tên tiếng Anh. Đánh chết cô cũng không nghĩ ra chữ Phó. Trong tên Phó Thần Thương lại là chữ Phó trong tên Phó Chính Huân. An Cửu nuốt nước bọt, nhớ lại lời Thẩm Hoán, nghe đồn chủ tịch SK cực kỳ đáng sợ, bao nhiêu cô gái muốn vào cửa nhà họ Phó. Bởi vì Phó Lão Tam tính cách phong lưu, cho nên đa số phụ nữ đều ra tay từ phía anh ta, phụ nữ chủ động lên giường với anh ta tưởng như tre già măng mọc, bọn họ dùng hết biện pháp để có được cốt nhục của nhà họ Phó, hơn nữa còn không ít lần đã thành công, nhưng mà, dù là người quyến rũ con trai ông ta, hay là con trai ông ta chủ động trêu chọc người ta, kết quả cuối cùng của những người phụ nữ đó đều là sinh non, thậm chí còn một thi hai mạng. Khó trách. Khó trách lúc Tống Hưng Quốc nghe mình có thai không hề vui vẻ mà là phản ứng đó. Khó trách dù là Tống Hưng Quốc hay Chu Tĩnh Di đều chắc chắn Phó Thần Thương chỉ chơi đùa, nhất định cô sẽ chẳng chiếm được cái gì. Mọi người đều biết, lão gia tử nhà họ Phó hận nhất là loại phụ nữ không từ thủ đoạn tự cho là đúng, nhất là người có thân phận địa vị tầm thường mà không biết tự lượng sức mưu toan bước vào nhà giàu có bôi nhọ huyết thống nhà họ Phó. Ông ấy có yêu cầu khắc nghiệt ghen cho thế hệ sau. Tuyệt đối không cho phép phụ nữ không phù hợp với điều kiện của ông ấy sinh con. Người phụ nữ có thể vào được cửa nhà họ Phó phải quá ngũ quan, trảm lục tướng, cửu tử nhất sinh. Không ngờ cô không biết sống chết dụ dỗ con trai ông ấy, tuy không phải cô chủ động, nhưng đó không phải trọng điểm. Trọng điểm là cô không những dụ dỗ mà còn không nói một tiếng đã kết hôn, cô đã trông thấy cánh cửa địa ngục mở ra với mình rồi. Phó Cảnh Hy nhìn dáng vẻ chết đã đến nơi của cô, bây giờ cậu hiểu chưa? Tâm tình An Cửu nặng trĩu gật đầu, quả nhiên kiếp trước mình đã đào phần mộ tổ tiên của Phó Thần Thương. Làm sao bây giờ? Liệu tớ có bị giết người diệt khẩu hủy thi diệt tích từ nay về sau biến mất khỏi thế gian không? Ly hôn. Phó Cảnh Hy trả lời. Nghe đến hai từ này, An Cửu bỗng im lặng. Chỉ có vậy thôi sao? Khoảnh khắc trước cô còn thề son sắt ngày mai sẽ cố gắng biểu hiện, mới quay người đã trở về như cũ. Hình ảnh Phó Thần Thương như dời núi lấp biển hiện lên, vẻ miệng hùng gan sứa của anh, vẻ thương yêu bất đắc dĩ của anh, lúc anh nhíu mày, lúc anh độc miệng, lúc anh nói tất cả còn có tôi. Tất cả hiện lên chân thực như thế. Chân thực đến nỗi trên da thịt còn sót lại hơn ấm của anh một tiếng trước. Vì sao trong nháy mắt đã trở nên xa vời như thế? Nhận ra biểu hiện do dự đấu tranh của cô, Phó Cảnh Hy dời mắt, cậu yêu chú ấy. Trong lòng An Cửu lột bột, a. Sao có thể? Tớ đang hối hận biết không? Nếu không phải anh ta luôn dùng Lương Gia Gia uy hiếp tớ, còn đe dọa đem tớ trở về nhà họ Tống nhà họ Lương, còn... Cô không nói được nữa rồi. Phó Cảnh Hy mặt không thay đổi đưa khăn tay cho cô mới giật mình khi không biết bản thân đã rơi đầy nước mắt từ khi nào. An Cửu bỗng thấy mình quá buồn cười, chẳng trách Phó Thần Thương nói không cần quan tâm đến số tiền của nhà họ Tống, chẳng trách nói cô mượn hơi nhà họ Tống không có tác dụng. Tống Thị đứng trước mặt SK quả như một hạt bụi. Còn cô? Cô có lẽ chính là người phụ nữ thân phận địa vị tầm thường còn không biết lượng sức mưu toan vào nhà giàu bôi nhọ huyết thống cao quý của nhà họ Phó. Vì tình cảm bất hòa nên ly thân, đủ 2 năm có thể tự động ly hôn. Lời của Phó Cảnh Hy không thể nghi ngờ là cho con thú bị vây hãm trong lòng cô một cửa ra. 4 từ tình cảm bất hòa. Rất chủ quan, vì người nói nó thế nào, huống hồ tình huống của hai người rất phù hợp. Cho nên, chỉ cần cô rời khỏi anh, chẳng những ngày mai có thể không cần đối mặt với Phó Chính Huân đáng sợ, mà 2 năm sau cũng có thể kết thúc cơn ác mộng hoang đường này. Ai?

không kiên nhẫn hét to, mặc quần áo. Không mặc. Em mặc quần áo tử tế chị nhất định sẽ đánh em. Phó Hoa Sen rất vô sĩ, cứ để thân trên lõa lồ ngồi xuống giường. An Cửu giận sắp điên lên, rốt cuộc anh có mặc hay không? Trước khi Phó Chính Huân đi câu về, cô nhất định phải thu thập xong tên này, bằng không cô không thể đảm bảo lúc ăn cơm có đổ cả bát canh lên đầu anh ta hay không. Đánh chết em cũng không mặc. Phó Hoa Sen vốn muốn lôi kéo làm quen, nào ngờ trộn gà không được còn mất nắm gạo, bây giờ cũng đang buồn bực đây. An Cửu thình lình quay lại, lao tới như hổ vồ mồi, thế thì tôi đánh chết anh, cái tên lừa đảo. Bà đây có cái gì chưa từng nhìn, anh tưởng anh không mặc tôi không dám quay lại, anh dám cởi thì tôi dám nhìn. Nói xong từng cú đấm đổ ập xuống, cô cũng mặc kệ tay đau, xả ngụm ác khí này quan trọng hơn, bằng không cô sẽ đi đời nhà ma vì tức. Khi Phó Thần Thương nghe thấy tiếng động qua đó thì trông thấy cảnh cô vợ nhỏ của anh đang ngồi trên lưng Phó Hoa Sen quyền đấm cước đá. Trong con ngươi Phó Thần Thương thoáng hiện lên tia giận, xách cô lên như gà con, sau đó túm lấy chăn che kín Phó Hoa Sen từ đầu đến chân. Làm loạn đủ chưa? Phó Thần Thương dùng một tay ôm eo cô. An Cửu dùng dằn còn muốn lao tới đánh, Phó Thần Thương anh đừng cản tôi. Còn thiếu 50 cái nữa chưa xong đâu. Phó Hoa Sen trốn trong chăn không dám di động, chỉ lén kéo một góc lộ ra đôi mắt, vừa tiếp xúc với ánh mắt giết người của An Cửu liền trùng lại, khỏi phải nói trông đáng thương thế nào. Phó Thần Thương quay cô lại, nghi mặt khiển trách, ai bảo trụ cột của em không vững, người khác tùy tiện nói mấy câu đã nghe. Bản thân em không có đầu óc à? Hôm nay coi như cho em một bài học. Tay An Cửu vừa đau vừa tê, ban nãy lúc đánh người không cảm thấy gì, bây giờ dừng lại liền đau như kim đâm, Phó Thần Thương còn mắng cô, đến mức nước mắt cũng chảy ra, anh các anh đều bắt nạt tôi. Mẹ nói nhà họ Phó quả nhiên cũng chỉ có Cảnh Hy đáng tin. Thấy dáng vẻ đáng thương của cô, Phó Thần Thương tuy vẫn giữ vẻ lạnh lùng nghiêm túc nhưng ý cười trong đáy mắt đã bán rẻ tâm tình thật sự của anh, sao tôi lại bắt nạt em? Em bắt nạt tôi mới đúng. Tôi bắt nạt anh. An Cửu không thể tin mở to mắt. Phó Thần Thương nhếch miệng, khó khăn nói, em có biết mỗi lần đánh em mấy trăm cái tôi cũng mệt lắm không, tay mỏi nhừ rồi đây. Té. An Cửu chỉ muốn ngửa mặt lên trời hét. Mệt mỏi quá, chẳng muốn yêu nữa. Ai? Lúc ăn cơm tối vì hai tay An Cửu đều đau đến tê rần nên gấp thức ăn rất khó khăn, Phó Thần Thương mèo khóc chuột giả từ bi liên tục gấp cho cô. Phó Chính Huân và Phùng Nguyễn không biết chuyện đều cho rằng hai người đầm thắm. Thật ra cũng không thể hoàn toàn trách Phó Thần Thương, vì mấy trăm roi nghe thì rất đáng sợ, nhưng anh xuống tay không nặng, sở dĩ đau như thế, nguyên nhân rất lớn là vì cô đánh Phó Hoa Sen bị phản lực. Trên bàn cơm, Phó Hoa Sen yểu xìu héo rũ, luôn trốn tránh cái nhìn máu tanh như hình với bóng của An Cửu. Tất nhiên Phó Cảnh Hy có thể nhìn ra gió tanh mưa máu bất thường giữa họ, trên thực tế, từ lúc cậu thấy Phó Hoa Sen làm bài giúp cô đã liệu đến kết quả này, khi đó cậu lại không nhắc nhở cô. Chính cậu cũng ngạc nhiên mình lại có hành động nhỏ nhen đấy, vì cô thà thỉnh giáo Phó Hoa Sen chưa thân thuộc mà không tìm cậu, điều này khiến cậu hơi để ý. Tối hôm qua, có lẽ đã dọa cô. Bây giờ Phó Hoa Sen đang đau lưng, trừ mặt không bị đánh ra thì mỗi tấc trên lưng đều hưởng nắm tay của An Cửu, mà lúc đó anh ta còn không mặc áo, còn bị cào ra cả máu. Anh ta đâu có cố ý. Chỉ là có lòng giúp đỡ thôi, không ngờ lại xuống tay ác như vậy, những cô gái bên cạnh đều nâng niu anh ta dụ dỗ, đến cả lúc ân ái anh ta cũng tuyệt đối không cho họ cào lên thân thể hoàn mỹ của mình, ngày hôm nay chẳng những bị cưỡi lên người còn bị chà đạp. Càng nghĩ càng bực mình, Phó Hoa Sen hóa bi phẫn thành ham muốn ăn uống, đang ăn thì bột. Đũa đang gấp rau thì bị gõ một cái, sừng hâu rơi trở lại đãi, Phùng Nguyễn gấp cho anh ta một miếng sườn, ăn cái này đi. Cái đó là dành cho anh hai con bồi bổ thân thể. Con cũng muốn bồi bổ thân thể. Phó Hoa Sen khó chịu. Phùng Nguyễn còn chưa nói gì, lão gia tử đã nổi giận, vô liêm sỉ. Bổ cái gì mà bổ? Còn ngại mình chọc chưa đủ phụ nữ hay sao? An Cửu lau mồ hôi, cách nói chuyện của lão gia tử đúng là dũng mãnh. Chẳng chừa chút thể diện nào cho con trai. Ai? Là chỗ An Cửu ngủ không yên. Cho nên tuy 10 giờ đã nằm nhưng mãi đến 12 giờ cũng chưa ngủ được. Đang lăn lộn bực bội, bên eo liền có thêm một bàn tay nóng như lửa, An Cửu không khách khí chút nào hất ra, sau đó người kia bắt đầu không biết xấu hổ cọ cọ, sờ soạn đủ kiểu qua lớp quần áo. Buổi tối Phùng Nguyễn không ngừng gấp thức ăn cho anh, tất cả đều là bồi bộ ái, cũng khó trách anh không chịu được. Nhưng mà liên quan gì tới cô chứ? Làm gì vậy? Không công tiện nghi cho tôi nhiều không tốt. An Cửu cố tình nói kháy anh. Yên tâm, tôi không chạm vào em. Phó Thần Thương ôm cô từ phía sau, giọng trầm đục. Lại là câu này, lần trước lúc anh nói đã mang đến đã kích hủy diệt, lần này lại có cái gì? Phó Thần Thương có chút bất đắc dĩ, mẹ tôi đã thu hết bao cao su trong phòng tôi rồi. Đầu An Cửu đầy vạch đen, bảo sao tối nay anh yên tĩnh như thế? Thật ra, dùng cách khác cũng được. Cút! Ông xã cầm thú không đáng tin. Audio truyện chấm org Chương 60, trước có sói sau có hổ. Phó Thần Thương tiếc hận thở dài, cắn cắn phần da ở sau cổ cô, thật sự không được. Mặc dù An Cửu không có kinh nghiệm thực tiễn, nhưng do luôn qua lại với đám nam sinh nên những chuyện đó cũng hiểu rõ, tất nhiên biết Phó Thần Thương có ý gì, xoay người lại, giơ đôi tay được thoa đầy thuốc mỡ lên trước mặt anh nhất định phải dùng sao? Trông thấy biểu cảm yếu lòng của Phó Thần Thương, An Cửu khoan khoái ngửa người ra ngủ. Cái này gọi là tự gây nghiệt không thể sống, tự vuốt đi ông chú. Nửa đêm An Cửu vẫn ngủ không yên, khoảng 3 giờ sáng tỉnh lại, kết quả phát hiện bên cạnh không có ai, mơ mơ màng màng trông thấy Phó Thần Thương đứng ở cửa sổ không biết đang nói chuyện cùng ai, chỉ trò chuyện mấy giây, Phó Thần Thương cúp điện thoại, sau đó cầm áo khoác ra ngoài. Đã muộn thế này mà còn đi đâu? An Cửu cũng không có nghĩ nhiều, đoán có lẽ công ty xảy ra chuyện. Cô cũng mới biết Phó Thần Thương đã thu mua truyền thông Tụ Tinh từng là lão đại trong ngày, nay vì kinh doanh không tốt và gây bất hòa với một loạt ngôi sao khiến họ bỏ đi dẫn đến gần như phá sản. Ngu xuẩn. 10 phút sau, công viên Cẩm Tú. Bên dưới công trình ngắm cảnh cao 9 tầng đại diện công viên mơ hồ có bóng người đi qua đi lại, người kia vừa thấy Phó Thần Thương liền vội vàng chạy đến, thái độ tuyệt đối gọi là không chút khách khí, xem như anh còn có chút lương tâm. Phó Thần Thương ngẩng đầu nhìn bóng người trên đỉnh. Nét mặt không rõ là gì. Người lo lắng đứng dưới tháp tên Lâm Huyên, là bạn thân chốn khuê phòng của Tô Hội Lê. Tối nay tôi thấy tâm trạng cô ấy không tốt nên ngủ cùng cô ấy, ai ngờ đang nửa đêm thì cô ấy chạy tới đây, tôi lại không dám đánh thức cô ấy, đành phải lặng lẽ đi theo. Trong lời của Lâm Huyên thật ra rất có thâm ý, thứ nhất là nói cho anh biết gần đây Tô Hội Lê có áp lực rất lớn nên bệnh tái phát, thứ hai là nói cho anh biết Tô Hội Lê luôn ngủ một mình, không có ngủ cùng Sở Mạch. Phó Thần Thương không nói câu gì, không nhanh không chậm đi tới tháp ngắm cảnh. Lâm Huyên đứng sau nhìn theo bóng lưng Phó Thần Thương, tuy anh vẫn tới, thế nhưng hoàn toàn không nhìn ra anh đang nghĩ gì, cũng không biết rốt cuộc anh còn để ý tới Tô Hội Lê hay không. Không quan tâm thì sao lại tới, quan tâm thì sao lại phong khinh vân đậm như thế, giống như chi đến công viên để tản bộ mà không phải cứu người. Ở tầng tháp ngắm cảnh cao nhất, trong bóng tối, người phụ nữ với mái tóc dài phất phơ, bóng lưng ốm yếu. Im lặng ngồi ở băng ghế cạnh lan can, ở độ cao này đèn không chiếu tới được, chỉ có ánh trăng mơ hồ phát họa lên bóng cô. Bước chân Phó Thần Thương nhẹ vô cùng, giọng nói lắng xuống, Hội Lê. Người phụ nữ không có chút phản ứng, hoàn toàn chìm trong thế giới của mình. Phó Thần Thương không tiếp tục gọi cô, mà chỉ yên lặng ngồi xuống bên cạnh. 5 phút sau, một chiếc xe lái qua tháp, có mấy người nhanh chóng đi ra trải đệm khí dưới tháp rồi sau đó vào xe quá trình trôi chảy. Từ đầu tới cuối không ai nói một câu, ban đêm yên tĩnh như chưa xảy ra chuyện gì. Phó Thần Thương nhắn cho Lâm Huyên chờ bên dưới, khổ cực rồi. 3 chữ, từ trong đó có thể thấy anh vẫn đưa Tô Hội Lê vào trong phạm vi bảo vệ của mình. Lâm Huyên trả lời, Hội Lê là người bạn tốt nhất của tôi, đây là chuyện tôi phải làm. Có thể tôi nói như vậy làm anh không vui, nhưng anh thật sự quá tàn nhẫn. Cô ấy theo anh suốt 10 năm. Chẳng lẽ tình cảm cô ấy với anh như thế nào anh còn không rõ? Anh biết lần này cô ấy bị bất đắc dĩ, sao có thể không nghe cô ấy giải thích, đảo mắt đã cưới người phụ nữ khác. Anh có biết cô ấy đi theo Sở Mạch chịu biết bao ủy khuất không, có biết mỗi ngày trong lúc ngủ mơ cô ấy gọi tên ai không? Phó Thần Thương không trả lời lại, Lâm Huy ngẩng đầu nhìn lên trên, thấy anh không có phản ứng, bản thân ở đây cũng không có tác dụng gì, tức giận dậm chân rời đi. Tuy đã sớm quen với vẻ xa cách với mọi người của anh, nhưng trong lòng vẫn rất thất vọng, đêm nay anh thậm chí không nhìn cô ta lấy một cái. Người đàn ông này đúng là khó trị trước sau như một. Mấy giờ sau, Tô Hội Lê vẫn bảo trì tư thế nhìn bầu trời dần sáng lên phía xa, Phó Thần Thương một mực ngồi bên cạnh, đến 6 giờ thì giơ tay lên nhìn đồng hồ, sau đó đứng dậy, tự đi hay để anh ôm em. Sống lưng Tô Hội Lê có chút run run, khẽ cắn môi, sau một lúc lâu chậm rãi bám vào trụ tháp màu đỏ đứng lên. Quả nhiên chân đã tê rần, lúc đứng dậy thì cơn đau kịch liệt truyền lên từ chân, cô chỉ cắn môi không nói tiếng nào. Phó Thần Thương trầm mặt đỡ cô ngồi xuống, sau đó cúi người thuần thục xoa bóp bắp chân cho cô. Tô Hội Lê ngẩng mặt lên ép lui nước mắt, thì ra anh còn nhớ đến thời gian mình tỉnh lại khỏi cơn mộng du, còn nhớ chân cô sẽ bị chuột rút. Hai người quen thuộc như thế, nay gần nhau mà như cách cả chân trời. Anh vẫn sẽ đến, vẫn sẽ biết cách bảo vệ cô, vẫn ở bên cạnh cô, thậm chí giống như bây giờ cúi mình xoa bóp cho cô, tất cả đều như cũ, nhưng đây chỉ là cảnh tượng huyền ảo, mọi thứ không thể trở về như cũ. Đủ rồi. Cô bỗng đẩy anh ra, khuôn mặt tái nhợt, bước chân hư vô gần như không chạm đất, như một cái xác không hồn bước từng bước xuống cầu thang. Phó Thần Thương không nói một lời đi theo đằng sau. Cuối cùng xuống đến cuối tháp, cô gần như thoát lực. Lên xe. Phó Thần Thương mở cửa xe. Tô Hội Lê đưa lưng về phía anh đi đi. Lên xe. Anh lặp lại. Em tự về. Phó Thần Thương mặt không thay đổi kéo cô vào xe, động tác nhìn như thô bạo nhưng hoàn toàn không làm đau cô. Chiếc xe chạy êm ả trên quốc lộ buổi sáng, ánh mặt trời sáng rỡ, không khí tươi mát, vì sao cô lại cảm thấy như bị đè nén? Ai? Phó Thần Thương lái xe đưa cô về căn biệt thự ở thành Nam, lấy chìa khóa mở được cửa, cô vẫn không đổi khóa. Vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi mực mùi thuốc màu nồng nặc, những tờ giấy lộn vương vãi, tranh vẽ ngổn ngang, hoàn toàn không giống tính cách ngăn nắp của cô ngày xưa, trên giá vẽ là một bức tranh màu đen khổng lồ mệt ngoạt, nhưng nhìn kỹ thì thấy không phải dùng nước sơn đen vẽ mà là dùng đủ nước màu tô chồng chéo lên nhau, hết lớp này đến lớp khác, cuối cùng hỗn hợp thành một màu đen nặng nề tới mức làm người ta nghẹt thở. Nhìn đống bừa bộn trong nhà, Phó Thần Thương thích sạch sẽ nghiêm trọng cũng chỉ hơi nhăn mày. Đây đã từng là ngôi nhà sạch sẽ không có lấy một hạt bụi. Tô Hội Lê không thèm để ý chút nào đi qua đống tranh bừa bãi, quần áo vứt lung tung cùng vỏ chai rượu ngồi xuống sofa. Tiện tay cầm ly rượu đỏ đã uống một nửa trên bàn, tùy tiện ngồi. Phó Thần Thương không ngồi, ngón tay giật giật, tháo một chìa trong chùm chìa khóa ném lên mặt bàn trà. Vẻ mặt bình tĩnh của Tô Hội Lê cuối cùng bị phá vỡ, cầm chặt nó, móng tay cảm vào thịt, có ý gì? Phó Thần Thương không trả lời, quét mắt qua bức tranh kia, nói, đừng giày vò bản thân nữa. Tô Hội Lê cười khổ, anh sẽ quan tâm sao? Điều này không quan trọng. Ngay khoảnh khắc Phó Thần Thương cất bước rời đi liền bị Tô Hội Lê đuổi theo ôm chặt lưng, đừng đi. Nhìn gương mặt ngày đêm tưởng niệm, cảm nhận nhiệt độ chân thực của anh, máu đã lạnh liền sôi trào, nhịp tim tăng nhanh, lúc này cô mới cảm giác mình còn sống. Phát hiện anh lại muốn gỡ tay mình ra. Tim Tô Hội Lê như bị dao cứa, hận ý trong lòng hóa thành kích động, thình lình ôm cổ anh, muốn hôn lên môi anh. Phó Thần Thương đưa tay lên giữ người cô không động đậy, hình như đang giúp cô giữ lại thể diện cuối cùng. Cho dù dưới tình huống này vẫn bình tĩnh như thế, mà chính điểm này cũng làm cô hết sức thống hận. Anh không khước từ, nhưng cũng không tiếp nhận, cô tiến thoái lưỡng nan, vô cùng khó xử, lại không cam lòng để anh đi. Bàn tay mềm mại đặt lên cổ áo anh. Thử cởi bỏ cúc áo đầu tiên, không bị ngăn cản liền ngừng thở, trong ánh mắt thâm thúy của anh tiếp tục, cho đến cúc áo cuối cùng, bàn tay hơi lạnh như con cá nhỏ trượt xuống vùng tam giác khiến người ta đỏ mặt nóng tai. Cô đánh bạc tất cả, vặn vẹo người dùng tư thế hèn mọn nhất và khiến đàn ông điên cuồng nhất ngồi xuống trước mặt anh, cái miệng anh đào mê người thở dục. Hơi thở của Phó Thần Thương cũng dần loạn, khi tay cô chạm vào khóa quần thì mặt liền cứng lại, ngăn cản động tác của cô. Trái tim thình thịch. Rơi xuống mặt đất, Tô Hội Lê cúi thấp đầu, cười tự giễu, ngay cả làm đến mức này mà anh cũng không muốn chạm vào mình. Vì sao? Anh quay người đi, không chút lưu luyến, cô không tin nhìn theo, nếu lấy ống tay áo anh, ê vang. Phó Thần Thương nhíu mày, vẻ mặt đã có chút không kiên nhẫn, Hội Lê, đây không giống tính cách em. Nếu đã lựa chọn thì đừng dây dưa nữa. Tô Hội Lê khẩn trương giải thích, anh ghét bỏ em sao? Em không gos để anh ta chạm vào em. Phó Thần Thương ngẩn người, cuối cùng kéo tay cô xuống, không liên quan gì đến anh. Xin lỗi. Môi cô run rẩy. Phó Thần Thương trực tiếp cắt ngang, em cũng không sai. Tô Hội Lê không ngừng lắc đầu, lại không biết nên giải thích như thế nào. Người đàn ông này quá hoàn mỹ, gần như không gì làm khó được, cho dù được ánh sáng của nhà họ Phó bao phủ, cho dù anh không tranh không đoạt thì vẫn không thể che đậy ánh sáng trên người anh. Nhưng đối mặt với chuyện gì anh cũng có vẻ thiếu hào hứng, kể cả đối với phụ nữ. Đi theo anh 10 năm, cô thậm chí hoài nghi anh hoàn toàn không có yêu mình, chỉ bởi vì thói quen, cho dù vào lúc thân mật nhất, từ trong mắt anh cô cũng không thấy chút nào cuồng nhiệt và tình yêu. Không phải nói anh không tốt với mình, chẳng qua. Cô không thể nói rõ cảm giác ấy, anh có thể dịu dàng săn sóc cô, nhưng hoàn toàn giống hành động được lập trình, giống như anh chỉ cần một người bạn đời cố định, mà người này cũng không phải bắt buộc là cô, chẳng qua cô chỉ đúng lúc phù hợp, mà có thể bị thay thế bất cứ khi nào. Cảm giác đó không khi nào không tra tấn cô, sau khi ba vào tù, thái độ lạnh lùng của anh đã trở thành mồi dẫn lửa khiến họ chia tay. Cô tưởng anh sẽ hối hận, sẽ tìm đến mình, nhưng như thế nào cũng không nghĩ ra trong một đêm long trời lở đất, điều chờ đợi được là tin tức anh kết hôn. Quả nhiên là người bất cứ lúc nào cũng có thể bị thay thế. Nhưng, nếu đã không có quan hệ gì với anh, vì sao lại tiếp nhận truyền thông tụ tinh bị Sở Mạch lật đổ, tại sao anh nóng lòng muốn nắm quyền, ở đâu cũng đối nghịch với anh ta, vì sao biết em gặp nguy hiểm vẫn sẽ chạy tới đầu tiên? Ai? Khi Phó Thần Thương trở về nhà lớn An Cửu mới rời giường, lúc này đang đánh răng, ngẩng đầu liền thấy gương mặt Phó Thần Thương trong gương, sợ tới mức nuốt cả bọt trong miệng. An uống ép à? An Cửu phẫn nộ lườm anh. Nói tiếng người. Cơ thể cao lớn của Phó Thần Thương nghiêng nghiêng dựa vào cửa, áo vắt trên cánh tay, xem ra vừa mới trở về. An Cửu nhổ bọt ra khỏi miệng, anh muốn chết à? Tự dưng đứng sau lưng muốn hù chết tôi phải không? Nói xong liếc Phó Thần Thương, tiếp đó nhìn mắt, sau đó cúi đầu, chẳng được bao lâu lại ngẩng lên nhìn trộm anh trong gương. Làm gì thế? Phó Thần Thương nhíu mày. An Cửu sờ cằm, trầm ngâm nói, Phó Thần Thương, sắc mặt anh thật tệ. Tâm trạng có vẻ rất nặng nề, chẳng lẽ tối qua lén đi gặp tình nhân kết quả bà dì tình nhân đến hả? Phó Thần Thương. Bị tôi đoán trúng đúng không? An Cửu hưng phấn không thôi, xem ra chỉ số thông minh của mình có tiến bộ. Vốn sắc mặt Phó Thần Thương đã khó coi nay càng khó coi hơn, sao? Em đoán đúng nên vui lắm hả? Đầu óc An Cửu xoay vòng, đúng thế. Tại sao cô lại vui? Nếu đoán đúng, chẳng phải nói rõ tối qua anh đi tìm Tiểu Tam hay sao? Thế là liên tục lắc đầu. Phó Thần Thương cười lạnh tiến tới từng bước, cho đến khi chống hai tay lên bục rửa mặt khóa cô bên dưới người không thể động đậy, thật sự mất hứng. Không phải rất hy vọng tôi đi trệch đường ray hay sao? Có muốn lần sau tôi dẫn em đi cùng cho em chụp không? An Cử vỗ lên trái tim nhỏ đã chịu đủ kinh hãi, Phó Thần Thương, anh ăn thuốc nổ hả? Không ăn thuốc nổ, ăn em. Người kia vừa nói vừa cực kỳ vô sỉ cắn cổ cô. Mặc dù quá trình hình như đã đoán sai, nhưng kết quả ngược lại giống nhau, quả nhiên anh chưa thỏa mãn dục vọng. An Cử vén cổ áo lên, nghiêng đầu nhìn cạnh gáy, quả nhiên có một dấu đỏ rõ ràng, bực bội đẩy anh, má. Đã nói bao nhiêu lần là không được cắn cổ tôi, chỗ nào lộ ra ngoài là không được. Anh bảo tôi lên đi học thế nào? Nói xong liền thấy không đúng, lại bổ sung. Chỗ không lộ ra bên ngoài cũng không được. Phó Thần Thương không chút hối hận, để đầu lên vai cô, tay ôm eo cô, gần như cả cơ thể treo lên người cô, không cắn cũng được, trong vòng một phút dỗ tôi vui. Tôi dỗ em rể anh ấy. Thật muốn trát lên cái mặt anh ta. Mắt cô bị mù hay sao mà lại đi gả cho tên tai họa này? Hôm qua tôi không chạy còn chưa đủ để anh vui sao? An Cử tức giận nói. Những lời này cũng uyển chuyển làm anh an lòng. Nếu bây giờ cô vẫn muốn ly dị thì hôm qua đã không tới nhà họ Phó rồi. Vì sao không đi? Phó Thần Thương hỏi. Mặc dù biểu hiện ra vẻ đã tính trước ở trước mặt Phó Hoa Sinh, thật ra trong lòng anh hoàn toàn không nắm chắc. Khoảng thời gian không đến 2 tháng, anh không nắm chắc giành được sức nặng hơn Phó Cảnh Hy trong lòng cô. Cho dù anh nói 100 câu cũng không bằng Phó Cảnh Hy nói một câu, cho dù anh là 100 việc tốt cũng không bằng một câu anh là người xấu của Phó Cảnh Hy. Giống như đánh cuộc chiếc xe với Phó Hoa Sên, anh cũng đang đánh cuộc với cô. Không nắm chắc, cụm từ này thật đúng là vừa lạ lẫm vừa kích thích anh. Tôi không quen thiếu nợ người khác. An Cửu trả lời rất dứt khoát. Cô không nói dối, dù nguyên nhân rất lớn là Phó Thần Thương đối xử rất tốt với cô, ai đối tốt với cô nhất định sẽ dùng hết khả năng để hồi báo. Nếu anh đã hy vọng mình tin tưởng anh, vậy cô sẽ tin tưởng anh, bằng không cứ đi như vậy cả đời cô cũng sẽ không an tâm. Nguyên nhân còn lại thì cô không nói, lúc Cảnh Hy nhận điện thoại của Phó Thần Thương, nếu cô cứ đi như vậy, Phó Thần Thương dám chắc biết Cảnh Hy làm, đến lúc đó chẳng phải sẽ hiểu lầm cậu ấy. Phó Thần Thương đang định nói thì An Cửu bỗng trợn mắt nhìn sau lưng anh, chui ra khỏi hai cánh tay anh, kết quả lúng cuống trượt chân, một giây trước khi ngã xuống, có hai cánh tay đồng thời nắm lấy eo cô. Em đột ngột chạy thế làm gì? Không sao chứ. Giọng nói khiển trách của Phó Thần Thương và lo lắng của Phó Cảnh Hy đồng thời vang lên. An Cử vô cùng lúng túng nương theo cánh tay hai người đứng lên, cười khang chắp tay trước ngực, Gomen Nasai. Xin lỗi. Dáng vẻ ông chú bị ổi vừa nãy của Phó Thần Thương khi thấy Phó Cảnh Hy liền lập tức trở về cao quý lãnh diễm, lạnh lùng nhìn cô, cần kích động như thế không? An Cử mặc kệ anh, cẩn thận giải thích với Phó Cảnh Hy, Cảnh Hy, cậu đừng hiểu lầm. Bộ đồ ngủ trên người cô nhăn nhúm, dấu hôn trên cổ lại rõ ràng như thế, động tác mập mờ của hai người càng là chứng cớ rành rành, hoàn toàn không có chút sức thuyết phục. Khốn kiếp! Hình tượng của cô! Không cần phải nói Phó Thần Thương cũng biết trong đầu cô đang nghĩ gì, không chút lưu tình giễu cợt, hồi đó đổi bạn trai sao không nhớ đến hình tượng. Bây giờ thân mật quang minh chính đại với ông xã lại chú ý đến hình tượng. Hiểu lầm. Em nói xem hiểu lầm chỗ nào. An Cử thật hận không thể cắt cái lưỡi độc địa để vĩnh tuyệt hậu hoạn, anh không phá bệ của tôi thì chết à. Ai mà không có tuổi trẻ khinh cuồng, hồi đó cô đã làm không ít chuyện hoang đường. Nhưng thật sự chẳng làm gì với mấy cậu nam sinh đó cả. Chứ đừng nói đến việc trình diễn hình ảnh không chịu nổi này trước mặt Cảnh Hy. Sợ cậu dậy muộn nên lên đây gọi. Phó Cảnh Hy thoạt nhìn không để ý đến đối thoại của hai người, chỉ bất đắc dĩ nhìn cô, sau đó chuyển ánh mắt sang Phó Thần Thương, giọng điệu khiêu khích không dễ phát giác, chú hai mới về. Lời này rõ ràng cho thấy có ý định hưng sư vấn tội. Phó Thần Thương híp mắt, chứng tỏ chủ nhân chúng lúc này cực kỳ không vui. Nó có tư cách gì, thân phận gì chất vấn anh? Vì vậy hai người không ai nói gì, cứ chú nhìn cháu chân thành thâm tình. Như thế. Ba người giằng co trong phòng, Phó Hoa Sen cách vách đi dép lê ngáp dài đi đến, ầm ĩ chết đi được, mới sáng sớm có để người ta ngủ hay không đây? Phó. Hoa. Sen. An Cửu gầm lên giận dữ. Im lặng ba giây, hai người cô đuổi tôi chạy vòng quanh Phó Cảnh Hy. Phòng vệ sinh chật hẹp lập tức hỗn loạn. Anh đứng lại đó cho tôi. Chị dâu, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ nha. Hôm qua không phải đã đánh một trận rồi mà, sao vẫn còn tới nữa? Còn thiếu 50 cái nữa. Bà đây có nợ phải báo, thiếu một cái cũng không được. Phó Hoa Sen thở hồng hộc trốn sau lưng Phó Cảnh Hy, bị ép cho phải cầu cứu Phó Thần Thương, anh hai, anh quản chị ấy đi chứ. Tuy không đồng tình chút nào với Phó Hoa Sen, nhưng không ưa cô xoay quanh Phó Cảnh Hy, Phó Thần Thương lên tiếng, An Cử, đừng hồ nháo. An Cử đâu nghe, một tay chống nạnh một tay chỉ Phó Hoa Sen không biết xấu hổ núp sau Phó Cảnh Hy, anh lăn ra đây cho tôi. Không lăn. Vì vậy hai người lại cô đuổi tôi chạy, kết quả kéo cả Phó Cảnh Hy vào, ba người lăn dưới đất. Cái mông An Cử đè lên bụng Phó Hoa Sen, hai tay chống lên ngực Phó Cảnh Hy, ngã trái ngã phải. Phó Thần Thương không thể nhịn được nữa, tay chụp tới khiêng cô lên vai, về nhà. Trước có sói sau có hổ, cái nơi rách nát này không thể ở thêm một giây.